Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 106 một bậc mưu sát 30. Trận này mưa to vẫn luôn hạ đến rạng sáng 2 điểm. Trung gian nghỉ ngơi trong chốc lát, sau nửa đêm 3 giờ lại bắt đầu hạ. Hạ đến ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ nhiều Trung mới hoàn toàn hành quân lặng lẽ. Ngày hôm sau, nắng sớm đại tác phẩm. Vân khai vũ tễ, không khí ướt át, ánh mặt trời trong suốt, vào thu Giang Nam tiểu thành lại thêm vài phần lạnh lẽo. Hạ Thừa so với hắn khởi sớm hơn một ít, đến khách sạn cách vách một nhà nam trang cửa hàng mua một bộ quần áo. Mua trở về vào phòng tắm đổi hào, đi ra cấp Sở Hành Vân vừa thấy, lập tức đem Sở Hành Vân sâu ngủ cưỡng chế di rời. Hắn ăn mặc một kiện hơi mỏng màu xám nhạt châm dệt áo lông. Cắt may rộng thùng thình lại tùy thân. Kiểu dáng vô cùng đơn giản. Duy nhất lượng điểm chính là cổ áo khai thành trễ vai. Lộ ra một chút bả vai. Một cái ống quần thon dài thẳng màu đen hưu nhàn quần. Trên chân vẫn là nguyên lai vận động khoản giày da. Kỳ thật đều là rất đơn giản thu trang cơ bản khoản. Nhưng là mặc ở hắn trên người liền nói không ra đẹp. Hàng vỉa hè cũng có thể cho hắn xuyên thành đại bài định chế cảm giác. Có lẽ là hắn động một chút luôn là tây trang dày da không mặc tư phục nguyên nhân. Tóm lại lúc này Hạ Thừa làm hắn trước mắt sáng ngời. Chậm chạp rời không ra ánh mắt, Hạ Thừa mang lên mắt kính, đi đến mép giường ngồi xuống, ở hắn khóe môi hôn một cái, cười hỏi, đẹp. Sở Hành Vân vai trần dựa vào đầu giường hút thuốc, trên eo chỉ đáp một cái chăn mỏng, nghe vậy tàn nhẫn hút một ngụm yên, sau đó chậm gì gì đem xương trắng phun ở trên mặt hắn. Kiều khóe môi nói, đẹp, đẹp ta muốn sống lột ngươi, Hạ Thừa cố tình thấu tiến lên. Thấp giọng cười, tới a, ta làm ngươi lột, Sở Hành Vân cắn răng ở hắn hàm dưới hung hăng nhéo một phen. Người mẹ nó là cái yêu tinh, nói xong từ trên mặt đất nhặt lên quần nhét vào trong chăn mặc tốt. Sau đó xốc lên chăn xuống giường, ngày hôm qua đưa Trần Tĩnh về nhà, Hạ Thừa ven đường đem lộ tuyến nhớ xuống dưới, ngồi trên Sở Hành Vân thuê xe, không đến 20 phút liền chạy tới Trần Tĩnh vào ở tiểu khu. Xuống xe phía trước, Sở Hành Vân làm cuối cùng một lần nỗ lực, hỏi hắn, ngươi xác định cùng ta cùng đi. Hạ Thừa mở cửa xe, dùng hành động thay thế trả lời. Sở Hành Vân ở trong lòng thật mạnh thở dài. Xuống xe khẩn đi vài bước đuổi theo đã xuyên qua đường cái Hạ Thừa. Ở tiểu khu cửa bán bữa sáng phô trước hơi làm hỏi thăm. Liền biết Trần Tĩnh ở tại mấy đơn nguyên mấy hào phòng. Hạ Thừa vốn là tính toán hôm nay tới cửa. Trước 2 ngày hắn liền hỏi thăm qua. Trần Tĩnh mỗi tuần tam. Cũng chính là hôm nay nghỉ ngơi, 501 trước cửa, Sở Hành Vân ấn vang lên trang ở phòng trộm trên cửa chuông cửa. Bên trong thực mau truyền ra nữ tính ôn nhu tiếng nói. Ai, Sở Hành Vân trước trầm một hơi, sau đó nói, cảnh sát Trần Tĩnh đem cửa phòng kéo ra một cái phùng. Ánh mắt vòng qua Sở Hành Vân, thấy được đứng ở hắn phía sau Hạ Thừa, kinh ngạc nói, tiểu sở. Sở Hành Vân, Hạ Thừa tiến lên một bước, nói, chúng ta tìm ngài có chút việc chờ một lát trong chốc lát, sấn Trần Tĩnh đóng cửa khoảng cách. Sở Hành Vân cười như không cười nhìn Hạ Thừa, tiểu sở, ngươi chừng nào thì quan phu họ. Hạ Thừa đã là không có tâm tình cùng hắn đấu võ mồm. Sắc mặt trầm trọng nhìn nhắm chặt cửa phòng, ước chừng một phút đồng hồ sau, Trần Tĩnh lại lần nữa đem cửa mở ra. Vào đi, Sở Hành Vân cùng Hạ Thừa ở một phương nho nhỏ phòng khách ngồi xuống. Trần Tĩnh hồi phòng ngủ lấy ra một cái tiểu hộp gỗ. Ngồi ở Hạ Thừa bên người, thái độ thập phần thân thiết nói. Các ngươi người trẻ tuổi khả năng không yêu mang cái này. Nhưng là này xuyến Phật Châu có thể khư tai hưởng phúc. Thực linh nghiệm, ngươi thu hảo, nói đem hộp gỗ nhét vào Hạ Thừa trong tay. Hạ Thừa tiếp nhận đi niết ở trong tay, thấp giọng nói, cảm ơn, Trần Tĩnh tự ái vỗ vỗ hắn mơ u bàn tay. Lại nhìn về phía Sở Hành Vân, ngươi vừa rồi nói, ngươi là cảnh sát, Sở Hành Vân nhanh chóng tiến vào nhân vật, bày ra một trương mặt vô biểu tình không chút cầu thả mặt. Nói, là, ta hôm nay tới là vì ngài nữ nhi, Trần Vũ Nam sự, đương hắn nói ra Trần Vũ Nam này ba chữ thời điểm. Trần Tĩnh trên mặt tự ái lại ôn nhu tươi cười nhanh chóng thoải mái. Lộ ra một trương đau thương lại phẫn hận mẫu lang gương mặt. Như coi thù địch nhìn Sở Hành Vân, trong ánh mắt ngưng kết một tầng kịch liệt run rẩy lệ quang. Như mặt trời rực rỡ trời nắng bỗng nhiên nghênh đón lạnh thấu xương trời đông giá rét. Ngươi muốn làm gì, đều nhiều năm như vậy đi qua, các ngươi lại muốn làm gì? Hắn lường trước đến Trần Tĩnh cảm xúc khẳng định không ổn định. Nhưng là không nghĩ tới nàng như thế kích động, Sở Hành Vân còn không kịp trấn an nàng. Trước lo lắng nhìn thoáng qua Hạ Thừa. Hạ Thừa cúi đầu, ánh mắt dừng ở chuyên chở Phật Châu cái hộp gỗ, tĩnh như nước lặng, Sở Hành Vân bỗng nhiên cảm thấy trước mắt một màn này thực tàn nhẫn. Thực hối hận vô dụng khăng khăng đem Hạ Thừa lưu tại khách sạn. Nhưng là hối hận đã chậm. Vô luận phía trước là bụi gai vẫn là đầm lầy, bọn họ đều cần thiết căng ra đầu đi phía trước Samani, xin lỗi. Chúng ta, Tiểu Nam đã chết, các ngươi vì cái gì lại muốn nói khởi nàng? Trần Tĩnh như là bị gió lạnh thổi tập, quấn chặt trên người châm dệt sam, cuộn tròn ở sofa góc run bần bật. Hạ Thừa trầm mặc đem hộp gỗ đặt ở trên bàn trà. Cầm lấy ấm nước đổ một chén trà nóng đẩy đến nàng trước mặt. Nhấp nhấp khô khốc môi dưới, vừa định nói điểm cái gì, tay bị Sở Hành Vân nhẹ nhàng kéo một chút, vì thế lại cấm thanh. Sở Hành Vân tận lực đem ngữ khí phóng thư hoãn mềm nhẹ. A Di, Trần Vũ Nam sự, ta thật đáng tiếc, ta, không cần ngươi tiếc nuối. Trần Tĩnh nhảy dựng lên, gắt gao ôm chính mình khô gầy thân thể, trên mặt che kín vết dạn thật sâu nếp uốn. Khiến nàng thoạt nhìn nháy mắt già nua hơn 10 tuổi, nàng khóc thút thít nói, không cần ngươi tiếc nuối, cũng không cần ngươi phúng viếng, thỉnh ngươi rời đi nhà ta đi, về sau đừng lại đến. Hạ Thừa rốt cuộc vô pháp lại bảo trì trầm mặc. Chống đầu gối có chút gian nan đứng lên, ngày xưa luôn là rộng lớn thẳng tắp sống lưng giờ phút này như thế nào cũng vô pháp thân thẳng bộ. Dáng, nói, A Di. Chúng ta được đến tin tức, năm đó mang đi ngài nữ nhi người khả năng còn sống. Cho nên chúng ta yêu cầu ngươi phối hợp chúng ta, phân biệt năm đó bị xử tử người bị tình nghi. Có phải hay không ngài gặp qua hung thủ? Trần Tĩnh trinh lăng một chút. Các ngươi, ngươi cũng là cảnh sát, Hạ Thừa như là bị một khối cự thạch tháp cong sống lưng. Lại lần nữa thật sâu cúi đầu, cong lưng. Giống một cái sám hối ngày bản nhân giống nhau, vì Trần Vũ Nam tử vong sám hối, vì chính mình may mắn còn tồn tại sám hối, ta là năm đó bị nhốt ở ngài cách vách, cảnh sát cứu ra đứa bé kia, nghe thế câu nói. Sở Hành Vân trong lòng tao roi sắt quất đánh giống nhau đau nhức vô cùng. Đau hắn sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, hắn không đành lòng đi xem Trần Tĩnh mặt. Càng không đành lòng đi xem Hạ Thừa mặt, hắn chỉ có thể bồi Hạ Thừa. Hướng vị này giờ này khắc này đang ở chịu khổ, đang ở lại lần nữa chịu đựng tai họa mẫu thân cong lưng. Chỉ lấy bé nhỏ không đáng kể xin lỗi, Trần Tĩnh thạch hóa dường như trinh lăng hồi lâu. Sau đó bỗng nhiên chiều Hạ Thừa nhào qua đi, Hạ Thừa cho rằng sẽ nghênh đón nàng tay đấm chân đá. Nhưng là nàng lại cầm lấy trên bàn trà hộp gỗ. Đem Phật Châu từ hộp lấy ra, đôi tay dùng sức một xả, mấy chục viên Phật Châu như là mưa rơi rải đầy đất. Hạ Thừa trước mắt một trận hoảng hốt, ánh mắt theo trên mặt đất nhảy đánh Phật Châu không ngừng rung động. Trần Tĩnh quấn chặt quần áo, như là tránh né hồng thủy mãnh thú trốn trở về phòng ngủ. Thực xin lỗi, chúng ta chỉ là muốn nhìn một chút Trần Vũ Nam ảnh chụp. Sở Hành Vân thanh âm ở nàng đóng cửa trong nháy mắt đuổi theo đi vào. Đáp lại hắn chính là hô thông một cái tiếng đóng cửa. Ở phòng khách chờ đợi này hơn một giờ, là bọn họ trải qua quá khó nhất ngao thời khắc. Hạ Thừa ngồi xổm trên mặt đất tìm kiếm tư tán Phật Châu. Toàn bộ quá trình Sở Hành Vân không có tham dự, mà là đứng ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, chỉ là ngẫu nhiên giúp hắn nâng lên sofa hoặc góc bàn. Ước chừng nửa giờ sau, Hạ Thừa Đình chỉ tìm kiếm, đem Phật châu để vào hộp gỗ. Tề Sao, Sở Hành Vân ngồi xổm trước mặt hắn, nhìn hắn từng viên bày biện Phật châu, hỏi: "Tề, 23 viên?" Sở Hành Vân nhìn hắn mặt, thấy hắn sắc mặt bạch có vài phần không bình thường, trên trán chính cuồn cuộn không ngừng lăn xuống mồ hôi, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng, đồng thời cũng vô cùng may mắn chính mình kịp thời đuổi tới, không có làm Hạ Thừa một mình thừa nhận này chu tâm một kiếp. Bất quá hắn càng hy vọng giờ này khắc này thân ở căn nhà này chỉ có hắn một người. "Ngươi đừng nghĩ quá nhiều," Sở Hành Vân duỗi tay lau trên mặt hắn mồ hôi lạnh. Ôn nhu nói: "Ngươi cũng là người bị hại, ngay lúc đó tình huống không chấp nhận được ngươi làm ra lựa chọn, Hạ Thừa giống như nghe lọt được, giống như không nghe đi vào, chỉ cực kỳ bé nhỏ cười cười, hình như là ở trái lại an ủi hắn." Sở Hành Vân cầm bờ vai của hắn, quyết định hướng hắn tiếp theo tề mãnh dược, khiến cho hắn ngẩng đầu nhìn chính mình, cắn chặt răng ngoan hạ tâm nói: "Tựa như năm đó ngươi cùng Hạ Doanh, ta chỉ có thể mang đi một cái, ta cũng không có lựa chọn." Hạ Thừa tán loạn ánh mắt dần dần hồi hợp lại, cuối cùng dừng hình ảnh ở trên mặt hắn, nói mớ hỏi: "Ngươi cũng không có lựa chọn?" Sở Hành Vân hai đầu gối chấm đất quỳ gối trên sàn nhà, bắt lấy bờ vai của hắn, như là về tới hắn thu được Bạch Hùng cái kia sau giờ ngọ. Hướng hắn tuyên thệ nói: "Nếu ta có lựa chọn, ta sao có thể sẽ ném xuống ngươi mặc kệ? Ngươi không biết ta có bao nhiêu tưởng chính mình lưu lại. Đổi ngươi rời đi, lúc ấy, ngươi cũng muốn mang ta đi, cũng tưởng cứu ta, ta thề. Ta chưa từng nghĩ tới vứt bỏ ngươi, ta tưởng trở về gọi người tới cứu ngươi, nhưng là ta chậm một bước, khi ta trở lại cái kia vứt đi sửa xe xưởng thời điểm, ngươi đã không thấy." Sở Hành Vân trước mắt một mảnh mơ hồ, một trận trời đất quay cuồng, sợ chảo không được hắn dường như, dùng sức tựa hồ muốn đem vai hắn cốt chảo toái. "Ngươi hận ta sao?" hắn hỏi. Hạ Thừa giật mình nhiên xem hắn hồi lâu, cảm thấy buồn cười lắc đầu cười khẽ: "Trước kia, ta vẫn luôn cho rằng ta hận ngươi. Kỳ thật cũng không phải. Cho dù ở bị cầm tù kia một năm, ta cũng không có hận quá ngươi. Ta chỉ là rất nhớ ngươi. Mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi. Ngóng trông ngươi có thể tìm được ta. Sau lại, ta sinh ngươi khí, cũng không phải bởi vì ngươi lúc trước không có lựa chọn ta. Mà là ngươi rời đi Bạc Giang. Rời đi ta, đi mặt khác thành thị đi học, ta không đơn giản là ở sinh ngươi khí, cũng là ở sinh chính mình khí, ta cảm thấy là ta đem ngươi bước đi rồi, cho nên ta không dám liên hệ ngươi, chỉ còn chờ ngươi trở về tìm ta, nhưng là ta không nghĩ tới, ngươi thật sự đã trở lại, ở ngươi trở về lúc sau ta mới hiểu được, nguyên lai ta một chút đều không hận ngươi, cũng không hề sinh ngươi khí, so với hận, ta càng muốn ái ngươi." Sở Hành Vân khóe môi phiếm ra một tia chua xót ý cười, vuốt ve hắn mặt nói: "Nếu ta nói, kỳ thật ta rời đi Bạc Giang sau vẫn luôn đều ở nhớ thương ngươi. Cũng là vì ngươi mới trăm phương nghìn kế từ thủ đô triệu hồi tới. Ngươi tin sao?" Hạ Thừa không cần nghĩ ngợi: "Tin, thật sự không hận ta sao?" Hạ Thừa lắc đầu, Sở Hành Vân như là có điều thoải mái thở dài một hơi. Sau đó nhìn hắn đôi mắt trịnh trọng lại nghiêm túc nói: "Nếu ngươi đứng ở người bị hại góc độ thượng đều không có hận ta, như vậy còn có ai, có thể lấy cái gì lập trường, đi hận ngươi?" Nói, hắn đem Hạ Thừa bả vai chảo càng khẩn, như là cường thế hướng hắn giáo huấn chính mình tư tưởng. Từng câu từng chữ vô cùng dùng sức nói: "Ngươi cũng là người bị hại, không có bất luận kẻ nào có thể đứng ở bất luận cái gì lập trường đi hận ngươi. Ai đều không thể." Hết chương.